chương 521, tiên kim phần 1. 5 năm sau, thời gian tiến nhập thiên khải 7 năm. 5 năm thời gian, Trần Quốc biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất, tu hành tại xã hội đang phát triển vận dụng, triệt để thẩm thấu Trần Quốc nông nghiệp, kinh tế, việc quân, kiến tạo từng cái ngành nghề. Đặc biệt là tiên kim phát hiện, càng làm cho Trần Quốc lực lượng quân sự nghênh đón một trận trước nay chưa từng có chất biến cùng đề thăng. Ầm, kinh thành thành Bắc thành lầu bên ngoài vạn mét trên không trung, hai đạo nhân ảnh giao chiến đụng vào nhau, một người trong đó chính là 5 năm trước liền sớm đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới Tần Vũ, mà đổi thành một người, nhưng là một cái toàn thân cao thấp đều hoàn toàn bao phủ, tại một bộ kim sắc áo giáp bên trong kim giáp tướng sĩ. Cái này kim sắc chiến giáp rõ ràng có khác với truyền thống áo giáp, từ đầu đến chân đều đem người bên trong bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lại như là một bộ hoàn toàn từ trên thân người mọc ra dán chặt thân thể kết hợp hoàn mỹ áo giáp một dạng, căn bản tìm không thấy chút điểm lỗ hổng, ánh mắt đều nhìn không thấy. Cổng thành bên trên, Trần Xuyên lẳng lặng đứng chắp tay, nhìn xem trận này đại chiến, mà tại phía sau hắn trái phải, càng là lít nha lít nhít, đứng đầy người, có Gia Cát Du, Dương Nho, các loại thủ hạ văn võ trọng thần, càng có Nho Đạo Thánh ba môn cao tầng, cũng cảnh giới hội tụ ở đây. Tất cả mọi người là như Trần Xuyên một dạng con mắt chăm chú ý trên bầu trời đại chiến. Ầm ầm. Trên bầu trời, chiến sĩ giáp vàng cùng Tần Vũ giao chiến đến sôi trào, kinh khủng dư ba càng là trực tiếp lay động phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Cả hai đại chiến bên trong, Tần Vũ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế thượng phong, một mực đè ép chiến sĩ giáp vàng đánh, nhưng là giờ phút này, hắn trong lòng sớm đã chấn động đến tột đỉnh, không chỉ có là hắn, còn có phía dưới cổng thành bên trên Trần Xuyên phía sau văn võ quần thần cùng với Nho Đạo Thánh ba môn tại chỗ người, cũng đều là mang theo không che giấu được rung động, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, cái này chiến sĩ giáp vàng, bản thân thực lực tu vi, kỳ thực hoàn toàn chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng là dựa vào bộ khôi giáp này, thế mà có thể cùng Tần Vũ bực này thiên nhân tranh phong. Mặc dù trong giao chiến, Tần Vũ một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng là tại chỗ bất kỳ một cái nào thiên nhân cũng nhìn ra được, chỉ bất quá là kim giáp tướng sĩ hoàn toàn chưa quen thuộc thiên nhân cấp độ lực lượng giao thủ cho nên mới ở vào hạ phong mà thôi, nhưng là tại trên thực lực, kim giáp tướng sĩ đã hoàn toàn không kém Tần Vũ. Một cái tiên thiên, dựa vào một bộ chiến giáp, địch nổi thiên nhân, cái này, nếu là nói ra, thiên hạ có mấy người sẽ tin, cho dù Tần Vũ chỉ là thiên nhất, nhưng thiên nhân liền là thiên nhân phía dưới đều sâu kiến. Một bước này, liền là thiên nhân chi cách, từ xưa đến nay ngoại trừ cực thiểu số như Trần Xuyên dạng này, kinh tài tuyệt diễm nhân vật bên ngoài, căn bản không có người có thể vượt quá thiên nhân cảnh giới khoảng cách. Nhưng là trước mắt, lại làm được, một cái tiên thiên, dựa vào một bộ chiến giáp, địch nổi thiên nhân. Một cái đầu da lộn xộn người mặc đạo bào màu xám lôi thôi lếch thách lão đạo nhân đứng tại Trần Xuyên bên cạnh. Thậm chí giờ khắc này chỗ đứng khoảng cách Trần Xuyên vị trí, còn muốn vượt qua Gia Cát Du, Dương Nho bọn người, nhưng là hắn hoàn toàn có tư cách, tại chỗ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Hôm nay ở trong sân, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, cái này lão đạo nhân liền là tuyệt đối nhân vật chính, bởi vì bầu trời bên trong cùng Tần Vũ giao chiến bộ kia kim sắc chiến giáp, liền là lão đạo nhân sử dụng tiên kim chỗ nghiên cứu sáng tạo ra đến đồ vật nhị đại thần võ giáp. Ngừng. Trên bầu trời giao chiến liền kéo dài khoảng khắc, kim giáp tướng sĩ, mặc dù một mực bị Tần Vũ đè lên đánh ở vào hạ phong, nhưng lại cũng một mực không có lạc bại. Trần Xuyên cũng ở thời điểm này lên tiếng kêu dừng đại chiến. Ầm, nghe đến Trần Xuyên mệnh lệnh, trên bầu trời giao chiến Tần Vũ cùng kim giáp tướng sĩ cũng là cuối cùng lại cứng rắn chạm một kích. Sau đó phân phân dừng lại, xa xa hướng về Trần Xuyên bên này khom người chắp tay một bái. Bệ hạ. Kim giáp tướng sĩ bộ dáng hiển lộ ra, kim sắc áo giáp tự động từ trên đầu của hắn tiêu thất, như dòng nước biến mất, còn có hai tay, lộ ra một trương cương nghị trung niên nam tử khuôn mặt, mang trên mặt yến thị không nổi kích động. Bệ hạ, đây chính là nhị đại thần võ giáp, sử dụng tiên kim lực lượng hoàn mỹ, dung hợp cái khác kim trúc chế tạo nhị đại thần võ giáp. Lúc này Trần Xuyên bên cạnh đầu tóc rối bời lôi thôi lếch thách lão đạo nhân, cũng theo đó mở miệng, nhìn xem kim giáp tướng sĩ trên thân kim sắc áo giáp, toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại vẻ cuồng nhiệt. Đem tiên kim lực lượng hoàn mỹ dung hợp cái khác kim trúc, lại phụ dùng tấn công, phòng ngự, tốc độ cùng nhiều phương diện trận pháp khắc họa gia trì. Mang mặc tướng lĩnh chỉ cần sử dụng chân khí bản thân hoặc pháp lực liền có thể tùy tiện kích hoạt trên khải giáp trận pháp, chỉ cần có tiên thiên cảnh giới thực lực liền có thể toàn diện kích hoạt toàn bộ thần võ giáp ra trận pháp lực lượng, để cho mang mặc tướng sĩ hoàn toàn có được địch nổi thiên nhân lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự. Mang mặc cái này giáp coi như tiên thiên cũng có thể địch nổi thiên nhân. Đạo nhân càng nói càng kích động, mà lại thông qua nhị đại thần võ giáp còn có thể cùng một đời thần võ giáp tạo thành quân trận, Chỉ cần trong đại quân lĩnh quân tướng lĩnh mang mặc nhị đại thần võ giáp, cái khác tướng sĩ mang mặc một đời thần võ giáp, cái kia lĩnh quân tướng lĩnh liền có thể sử dụng thần võ giáp càng thêm cầm quân trận trận pháp đem toàn bộ mang mặc thần võ giáp tướng sĩ lực lượng cùng một chỗ hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ cần một cái tiên thiên tướng lĩnh lại phối hợp một chi tinh nhuệ trăm người quân đội, liền có thể toàn diện thắng qua một cái phổ thông thiên một. Nếu như là từ thiên nhân cường giả lĩnh quân mà nói, phát huy ra lực lượng, đem không thể cân nhắc, trấn áp thiên nhị cũng không phải không có khả năng. 2 năm trước, Trần Quốc Viện nghiên cứu bên trong một hạng ngẫu nhiên thành quả nghiên cứu, để cho Trần Quốc phát triển nghênh đón, một lần chất biến, cái kia khoản thành quả nghiên cứu liền là tiên kim, một cái luyện đan thuật sĩ ngẫu nhiên luyện ra, hắn dùng kim ngân đồng sắt các loại trọn vẹn 15 kim loại bên trong làm tài liệu, lấy pháp lực thôi động đạo hỏa rèn luyện, trọn vẹn luyện 47-49 ngày, cuối cùng đan lô bạo tạc, thuật sĩ hai cái đệ tử tại chỗ bị tạc chết, thuật sĩ cũng bị nổ thành trọng thương, nhưng không có chết. Mà còn từ bạo tạc đạt lô bên trong tìm tới tiên kim. Tiên kim là phía sau nghiên cứu mới mệnh danh, bởi vì hắn tính năng hoàn toàn siêu việt cổ kim đến nay, biết bất kỳ cái gì kim trúc, hắn có thể cùng bất kỳ cái gì kim trúc dung hợp, đồng thời giao phó dung hợp kim trúc không gì sánh kịp tính dẻo dai, cùng phòng ngự tính, cải biến kim trúc hết thảy tính năng, không sai biệt lắm hoàn toàn có thể để cho dung hợp, sau đó kim trúc biến thành một loại khác phòng ngự, tính bền dẻo cùng nhiều phương diện tính năng tuyệt hảo vật liệu. Chỉ cần một hai tiên kim dung nhập phổ thông kim trúc bên trong chế thành một mặt thuẫn bài, liền có thể để cho tiên thiên công kích, đều không thể phá vỡ. Mà còn tiên kim dung hợp cải biến, sau đó kim trúc hay là trận pháp tuyệt hảo gánh chịu thể, có thể tại tiên kim dung hợp sau đó kim trúc thượng bố trí khắc họa đủ loại trận pháp, mà thần võ giáp, chính là như vậy được đến. Sử dụng tiên kim tính năng trước rèn đúc ra một bộ không gì sánh được hoàn mỹ, cường đại áo giáp, tiếp đó ở trên cao khăn che mặt, đưa đủ loại có thể kích phát ra đến để thăng lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại phương diện năng lực trận pháp. Mà trước mắt thần võ giáp, liền là dạng này được đến, mà còn đây đã là đệ nhị đại thần võ giáp. Đời thứ nhất thần võ giáp sớm tại hơn 1 năm trước đó liền bị nghiên cứu ra được. Bất quá một đời thần võ giáp mặc dù mặc lên người đối người thực lực có rất lớn tăng phúc, nhưng là còn không cách nào phá khai thiên nhân giới hạn. Nhưng là giờ phút này, nhị đại thần võ giáp đã hoàn toàn phá vỡ thiên nhân giới hạn, chỉ cần tiên thiên cảnh giới mang mặc đem thần võ giáp ra trận pháp lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, liền có thể có được sơ bộ địch nổi thiên nhân thực lực, mặc dù chỉ là địch nổi thiên nhất, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một cái có tính chấn động kết quả. Mà lại không nên quên, thông qua nhị đại thần võ giáp còn có thể cùng một đời thần võ giáp tạo thành quân trận, hội tụ toàn bộ đại quân lực lượng, tưởng tượng một cái tiên thiên tướng lĩnh mang mặc nhị đại thần võ giáp cũng đã có được sơ bộ địch nổi thiên nhất thực lực. Vậy nếu như là một cái thiên nhân tướng lĩnh xuất lĩnh một mực trên vạn người đại quân tạo thành quân trận sau, cái kia liền sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào lực lượng. Có thể nói, thần võ giáp xuất hiện, triệt để đem quân đội lực lượng phóng đại ra tới, cũng trực tiếp cải biến nguyên bản thiên nhân cao cao tại thượng không thể vượt qua. Thiên nhân phía dưới đều sâu kiến cục diện, chỉ có mang mặc huyền vũ giáp, một cái tiên thiên tướng lĩnh lĩnh quân, liền có thể uy hiếp được thiên nhân. Trần Xuyên phía sau tất cả mọi người là không khỏi động dung, vô luận là Gia Cát Du, Dương Nho, các loại văn võ quần thần, hay là Nho Đạo Thánh ba môn người, đặc biệt là ba môn người, bọn họ lập tức ý thức được, thần võ giáp xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi trước kia cường giả trấn áp thiên hạ có thể địch nước cục diện, chỉ cần có thần võ giáp tại, vậy coi như một quốc gia bên trong không có thiên nhị, thiên tam cấp độ cao thủ, nhưng là chỉ cần có thần võ giáp tại, có một cái thiên nhất lĩnh quân, phối hợp đầy đủ đại quân, đều có thể uy hiếp được thiên nhị thậm chí thiên tam. tcvaudio.net